Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Long Cung Động Tác, chương 52. Mọi người đều biết, Băng Xương Thành làm tứ đại chủ thành bên trong rất đáng thương. Một mực không quá thụ người chơi chào đón, chủ yếu cũng là bởi vì lạnh, mặc dù thành nội nhiệt độ so ngoài thành cao rất nhiều. Nhưng là cũng chỉ là so ra mà nói thôi. Liền ngay cả Băng Xương Thành người chơi cũng đều là có thể trạch đăng băng phái trụ sở hoặc là quán rượu nhỏ loại hình địa phương liền tuyệt không đi ra. Thượng đế chi hạ băng phái trụ sở liền tại phòng đấu giá đối diện. Bình thường người nơi này coi như không ít, nhưng là cũng tuyệt đối không có hiện tại như thế người qua lại như mắc cười cảnh tượng. Trong đó Úc Vãn Vãn còn chứng kiến mấy cái nổi danh người chơi. Danh xưng nhất đệ nhất thế giới đạo tặc xuyên tim, danh xưng nhất đệ nhất thế giới Mỹ nữ đường cung tu nguyệt vân vân. Xuyên tim nghe nói là một cái esport phòng đại thần, đường cung tu nguyệt nghe nói là một cái đang hồng hoa đán. Mặc dù đây đều là tin đồn không thể nào khảo chứng, nhưng là hai người đều đối với mấy cái này danh hào tuân theo không thừa nhận không phủ nhận thái độ. Mọi người cũng liền chấp nhận. Lúc này xuyên tim cùng đường cung tu nguyệt chính tại phòng đấu giá cổng nói gì đó. Mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, đụng phải mấy cái băng xương thành đến muốn ký tên người chơi cũng là có kiên nhẫn ký tên chụp ảnh. Chung, thẳng đến Nam Cung Lưu Ngọc cùng một cái khác nhìn quen mắt người chơi từ trong phòng đấu giá ra. Hai người nghênh đón, Nam Cung Lưu Ngọc đảo mắt một vòng, hướng Úc Vãn Vãn nơi này nhìn thoáng qua. Nhưng là tựa hồ không có nhận ra nàng, mang theo ba người hướng thần điện phương hướng đi. Úc Vãn Vãn, ta tựa hồ ghét đến đại động tác manh mối. Nàng vội vàng mở ra bang hội kênh, ở bên trong hỏi một câu. Miêu Miêu thích ăn cá, ta nhìn thấy Long Cung người đến Băng Xương Thành, tình huống như thế nào? Cửu ca, a, bọn hắn muốn tiến đánh mị ma tòa thành. Đừng nhìn cửu ca bây giờ trở về đáp phong khinh vân đạm. Nhưng khi sơ biết đến thời điểm cũng là lấy làm kinh hãi. Cùng tiêu giao mấy cái tổng cộng rất lâu, làm sao cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Tuy nói tối thế giới bên trong boss đại bộ phận đều là để dùng cho người chơi đầy. Ngược lại, nhưng là đầy, cũng là phần khó dễ trình độ. Tuy nói mị ma tòa thành tại trên địa đồ biểu hiện là một cái cấp 60 địa đồ. Nhưng đây chỉ là so ra mà nói. Cái chủng tộc này dù sao còn đã từng đóng giữ qua biên giới. Lạc đà gầy cũng so mã đại, làm ma giới ít có đại chủng tộc, mị ma nhất tộc mặc dù xuống dốc một chút, nhưng là toàn bộ chủng tộc cũng có hơn ngàn mị ma. Mà lại các nàng đại đa số đều là pháp hệ, mà lại pháp thuật rất buồn nôn, tỉ như hỗn loạn, tỉ như mị hoặc, tỉ như ảo giác, các loại khống chế hệ có thể đem người bức điên. Mà lại mị ma tòa thành vị trí địa lý tại ma giới. Cần từ bắc bộ chủ thành quá khứ, Long Cung đại bản doanh tại đông bộ chủ thành, chỉ là dọc theo con đường này tiêu phí cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Đặt vào trong biển kia một đống lớn chủng tộc không đánh chạy tới đánh mị ma. Dùng một câu hình dung, chính là ăn nhiều chết no, trừ phi đánh xuống mị ma nhất tộc có thể cho bọn hắn mang đến ích lợi phi thường cao. Cao đến để bọn hắn bỏ được đi đầu nhập, Úc Vãn Vãn nghĩ đến một đêm kia Nam Cung Lưu Ngọc cùng Serena đối thoại. Liên quan tới thanh gương của Damoco, Úc Vãn Vãn ngón tay chỉ một chút gương mặt, mặc dù nàng không biết đó là cái gì, nhưng cái tên này lại tai rất quen. Truyền thuyết là treo đỉnh chi kiếm, biểu thị nguy hiểm ở khắp mọi nơi, thế nhưng là chỉ có một thanh kiếm thì có ích lợi gì đâu. Bất quá trời sập xuống có to con đỉnh lấy, người ta Long Cung hành động lớn cùng Úc Vãn Vãn cũng không có quan hệ gì. Úc Vãn Vãn có thể làm cũng chính là tám cái quẻ loại hình. Thượng đế chi hạ tuy nói danh xưng tinh nhuệ bang hội, nhưng là mấy chục người đơn thuần đánh boss vẫn được, tại loại này ngàn người hành động lớn bên trong vẫn là không nổi lên được cái gì bọt nước. Úc Vãn Vãn tùy ý nghĩ nghĩ. Liền đem sự tình ném đến sau đầu đi, phân biệt phương hướng, chạy nhà kho liền đi, khảm nạm hệ thống đều mở nửa tháng nàng còn một viên bảo thạch đều không có khảm. Tiến độ này nhưng rơi ở phía sau không ít, trong kho hàng vẫn là cái kia địa tinh lão đầu. Úc Vãn Vãn vừa vào cửa, liền thấy ngón tay của hắn nhanh chóng khuấy động lấy bàn tính. Thậm chí xuất hiện tàn ảnh, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Úc Vãn Vãn vừa mở miệng nói hai chữ, lão địa tinh thanh âm bỗng nhiên cất cao, đánh gãy nàng, 38.725.020. Không cần nói, để cho ta coi xong, 38.740.000. Úc Vãn Vãn ngoan ngoãn im lặng, dùng sùng kính ánh mắt nhìn cái này bề ngoài xấu xí lão địa tinh. Nàng đối với chắc chắn người tốt đều sùng bái, bất kể là trích thủ trích tinh thần vẫn là lão địa tinh. Nghĩ đến trích thủ trích tinh thần, Úc Vãn Vãn đột nhiên lật ra hảo hữu liệt biểu, nhìn thấy chỉ là hái tên tinh thần là lóe lên, nói rõ hắn online, nhưng lại không có liên hệ mình. Úc Vãn Vãn hít mũi một cái, trong lòng toát ra tiểu nữ sinh khó chịu, ngươi không liên hệ ta, vậy ta cũng không liên hệ nhĩ hảo. Há, 52.030.000, cái này quỹ ích lợi nhưng thực là không tồi, rốt cục đuổi kịp Tây Bộ chủ thành, cảm tạ những ngày kia tới trước băng xương thành người, nguyện bọn hắn hết thảy thuận lợi, lão địa tinh đem sổ sách hợp lại. Lúc này mới nhìn về phía Úc Vãn Vãn, ngươi có chuyện gì không? Ngươi tốt, ta nghĩ đi nhà kho lấy đồ vật tốt à, ta lão đầu tử hôm nay tâm tình tốt. Cùng ngươi đi một chuyến, lão địa tinh đem sổ sách thỏa đáng đặt ở trong ngăn kéo. Phủ lên ba đạo khóa, lúc này mới mang theo Úc Vãn Vãn hướng thang máy phương hướng đi qua. Vẫn là quen thuộc phòng nhỏ, Úc Vãn Vãn đem chính mình góp nhặt đã lâu đã rơi xuống một lớp bụi bảo thạch đều lấy ra. Có chút hối hận không có nhiều tích lũy một chút, dựa theo Florence nói xác suất thành công. Những này bảo thạch khả năng còn chưa đủ nàng hoác hoác. Bất quá ngẫm lại mình tiến trò chơi đến nay vận may cùng may mắn giá trị. Úc Vãn Vãn lại lạc quan lên, tối thiểu muốn so đại đa số người mạnh đi. Bất quá lần này từ trong kho hàng cầm đồ vật sẽ phải tốn tiền. Lần trước là tử vong kế thừa, lần này là bình thường tồn lấy. Úc Vãn Vãn vì cái này hơn 70 mai bảo thạch bỏ ra 7 cái kim tệ. Nhìn một chút mình xẹp xuống dưới túi tiền, đau lòng ôm lấy xấu xấu chính mình. Úc Vãn Vãn mặc dù không thiếu tiền, nhưng là cho tới nay đều không thích hướng trong trò chơi dùng tiền. Nàng hưởng thụ chính là phấn đấu sau đó thành công niềm vui thú. Mà không phải khắc kim sau đó treo lên đánh một đám người niềm vui thú. Khoan cùng khảm bảo thạch cửa hàng cách thần điện không xa. Úc Vãn Vãn thật xa liền thấy thiên sứ lại ném ra một người. Sau đó tuần sát một vòng, Úc Vãn Vãn vội vàng quay lưng đi, rụt cổ một cái, nàng nhưng chưa quên trước đó bị thiên sứ một kiếm ca. O chuyện cũ, mà lại coi như ma giới người tại thiên sứ nơi đó độ thiện cảm cũng chỉ là lãnh đạm thôi. Nào giống nàng, trực tiếp thành cừu hận. Nói cách khác mỗi lần bị cái kia thiên sứ nhìn thấy chính là không chết không thôi. Ngươi, vì sao cõng thân, vì sao không dám nhìn thẳng Saliman con mắt? Chẳng lẽ ngươi là ma giới phái tới gian tế? Một cái lãnh đạm cao ngạo thanh âm đột nhiên ở sau lưng vang lên. Úc Vãn Vãn cảm giác phía sau lưng của mình bị một cái cứng rắn kim loại chống đỡ. Lập tức cứng đờ. Úc Vãn Vãn, ngươi vẫn là hầu tử mời đến cứu binh đâu, QAQ. Ta chính là nghĩ chép cái gần đường mà thôi à. Hết chương.